Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2078. Chương 2078. Phách lối nick trên mạng. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình. Nhớ qua web mới được. Mà qua sang năm nó hẳn ra đời, hẳn là lao nhanh thứ đời 2 mới đúng. Bỏ mặc nói thế nào. Anh đặc biệt tay phát triển bước chân là bị kéo lại. Thành công khối này chip còn dựa theo Tần Quang Huy làm ra hoa quang hệ thống làm ra một khối có. Mình chỉ thị tập hợp một bản thì chẳng khác nào hoa quang số 2 đồng thời làm ra hai cái phiên bản. Cùng lúc đó, nguyên bản anh đặc biệt tay ở năm 96 sẽ đẩy ra nó lao nhanh đời một cái thứ 6 cải tiến phiên bản P6. Cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh lao nhanh Pro. Lao nhanh Pro tập hợp 5.5 triệu tinh thể quản số lượng 133 MHz tần số. Nhưng là bởi vì ở 945 bất ngờ tuôn ra lao nhanh bắc làm rối loạn anh đặc biệt tay phát triển kế hoạch, đến lúc này nó phát triển đã bị rời lại một nhỏ đời. Nó lao nhanh một đến bây giờ mới đẩy tới đến thứ 5 cái phiên bản. Nó Pro dựa theo bây giờ độ tiến triển vậy sang năm mới gặp mặt đời. Tần Quang Huy làm mình hệ thống là đạt được Vạn Phong ủng hộ. Cái hệ thống này mặc dù vẫn chưa trưởng thành bởi vì thiếu thực hành còn có rất nhiều chỗ sơ hở. Nhưng Vạn Phong vẫn không chút do dự bỏ tiền tiến vào. Hắn biết cái hệ thống này tương lai sẽ phát ra nó tác dụng ứng hữu. 10 tháng 4. Trình công tuyên bố hoa quang số 2 xử lý khí thiết kế thành công. Áp dụng 0.75 micromet chế biến công nghệ. Tập hợp tinh thể quản số lượng 4.8 triệu. Đồng hồ báo thức tần số là 120 MHz. Tích hợp 16K cấp 1 chậm tích trữ. Xử lý tốc độ là hoa quang số 1 là gấp 7 lần. Vạn Phong xe cộ đường dây tiêu thụ đến trước mắt đã toàn bộ thực hiện trực tiêu hóa. Từ trong hãng đi ra ngoài xe cơ hồ trực tiếp liền tiến vào tuyến đầu tiêu thụ sàn. Không có người trung gian được lợi giá chênh lệch. Hơn nữa nhiều năm hình thành thương hiệu hiệu quả. Cái này thì có thể để cho hắn ung dung ứng đối trên thị trường thảm thiết. Chẳng qua thiếu được lợi chút lời mà thôi. Nên xe dự trù ở tháng 7 hạ tuyến. Năm 96 xe thành phố càng thêm thảm thiết. Bây giờ một ít tạp bài 90cc xe gắn máy đã bán được 3.000 nguyên. Còn có thậm chí bán được 2.800. Cái nhóm này hàng ở đường sắt lên phỏng đoán phải đi nửa tháng trở lên mới sẽ tới đạt Hắc Hòa. Nơi này lắp đặt nhân viên sẽ ở nửa tháng sau lên đường đi Hắc Hòa tiến hành lắp đặt. Hai cái này AX100 sản xuất dây chuyền tháo ra mà đi ngày thứ 2. Mới sản xuất tuyến liền bắt đầu ở nơi này phân xưởng trải. Thành tựu thành phố Hắc Hòa chủ trông coi kinh tế phó thị trường. Khúc Dương là không thể nào ở chỗ này đợi thời gian quá dài. Lại qua một ngày hắn đi trở về. Để lại một cái nhân viên đi theo ở chỗ này thống kê mỗi cái đồng bộ nhà máy bộ phận chủng loại. Mua giá cả các loại, một máy máy chi phí ngay tại 1.200-1.300 nguyên. Hơn nữa những thứ khác bộ phận đúng xe đang vốn là ở 2.000 trên dưới. Hơn nữa tầng tầng đường dây thương, bán được 2.800. Vạn Phong biết năm nay sẽ có một nhóm lớn năm ngoái lên ngựa nhà máy xe máy sẽ sập tiệm. Hắn nếu như muốn sao để cuối năm nay sẽ là một cái tốt cơ hội. Đã yên lặng 2 năm trình công xét đánh một tiếng chấn thiên hưởng. Bất quá hắn không cái này dự định. Xe gắn máy phương diện hắn không chuẩn bị lại mở rộng bản đồ. Nam Loan và Tây Loan năng lượng sản xuất đã có thể thỏa mãn thị trường nhu cầu. Hắn cũng sẽ không giống khinh kỵ vậy dạng Đông Tây Nam Bắc dùng sức mù gà cái cổ mở rộng. Cuối cùng cầm mình kéo chết. Bay vọt 100 mô tô chuẩn bị chính thức lên mạng. Điện phun điện khởi động động cơ. Trước sau đĩa sát mang thả ôm chết hệ thống. Nhôm hợp kim xe vòng. Dù sao rất nhiều kỹ thuật duy nhất cũng dùng đến cái món này trên xe gắn máy. Chip thiết kế thành công thì phải cầm đi lưu phiến. chỉ có lưu phiến thành công khối này chip mới tính thành công. Nhưng là khối này chip đã đột phá một micromet kỹ thuật. Lưu phiến lên độ khó vậy lớn không ít. Đây mới là khảo nghiệm hoa quang điện tử thời khắc. Lần này lưu phiến vẫn là gặp thất bại. Lần đầu tiên lưu phiến thất bại. Trên 1 triệu nguyên trôi theo dòng nước. Trình công vậy chạy đi hoa quang điện tử còn mang đi một máy kiểu mới nhất hoa quang một đời máy. Quang khác và Mễ Quảng Nam hợp ở một nơi tổng kết kinh nghiệm chuẩn bị lần thứ 2 lưu phiến. Bởi vì Tương Uy có cục vực võng. Cái này làm cho Tương Uy thế hệ này phòng làm việc nhân viên làm việc đang làm việc hơn cũng có xả. Đàn công cụ. Chỉ là mặc dù là cục vực võng nhưng bởi vì liên vào hộ đếm quá nhiều cũng có bữa thẻ tưởng tượng. Có người liền làm ra một máy tương tự máy chủ gia tốc khí đồ giải quyết cái vấn đề này. Người này kêu một nhân chiếu giỏi là Cố Hồng Trung sau khi đi lưu lại một người đến từ Đông Đan Công nghệ Thạc sĩ Sinh. Đây là một nhân chiếu giỏi lần đầu tiên đưa tới Vạn Phong chú ý. Một nhân chiếu giỏi giải quyết cái vấn đề này sau lại đưa tới một cái phiền phức khác. Hứa Bân Hằng này cũng không biết ai cho hắn ra một chủ ý. Cầm hắn trò chơi đi máy vi tính liền nhận được cái này cục vực võng trong. Vì vậy rất nhiều đánh máy vi tính trò chơi cũng sáng lập mình gấu trúc số. Ở trên mạng biết nhau. Tiếp theo Hoa Hậu một cái trò chơi đi vậy đến gần cục vực võng. Xưởng may cửa cũng có người khai trừ trò chơi đi cũng như vậy tới một tay. Hãng may quần áo một đám các cô gái phát hiện đây là một giao hữu tốt con đường vì vậy vậy chạy cho. Chơi đi đi kéo con bê. CMN, lúc này còn đặc biệt náo nhiệt. Tương Uy trước thời hạn tiến vào Internet thời đại. Vạn Phong mở ra mình gấu trúc nói chuyện phiếm phần mềm. Loan Phượng ảnh chân dung liền cùng nàng người như nhau ở mù gà cái cổ nhảy lên. Vạn Phong mở ra Loan Phượng ảnh chân dung muốn xem cái này Phong nương cửa lại nói cái gì. Ai ngờ ảnh chân dung một chút mở đối diện liền thấy một cái thật to ngón giữa. Người nào đó có chút sững sờ. Gấu trúc cái này phần mềm có thể phát biểu tình bao. Cái này ngón giữa diễn cảm là ai bỏ vào. Đại khái trừ Hứa Mỹ Lâm vậy không người nào. Bây giờ biết ngón giữa đại biểu có ý gì toàn bộ Tương Uy không biết vượt qua mười mấy người. Dĩ nhiên đều là và Vạn Phong tương đối quen thuộc người. Người còn lại căn bản không biết ngón giữa đại biểu ý gì. Vạn Phong tùy tiện là không thế nào dám lên gấu trúc phần mềm. Bởi vì cái này phần mềm ngay cả một ẩn thân cũng không có. Hắn vừa lên tới sẽ có vô số người và hắn chào hỏi. Cái này còn là bình thường. Xưởng may vậy đám cao tầng cửa lại là giả vờ thiếu nữ xinh đẹp trêu đùa hắn. Còn có thậm chí nói thẳng muốn cùng hắn XXX. Vạn Phong cơ hồ có thể khẳng định Loan người nào đó liền ở một bên nhìn lom lom. Hắn nếu như hơi có một chút khác người lời nói. Khuya về nhà bi thảm cuộc sống liền lại tới. Phải để cho Hứa Mỹ Lâm lần nữa gia tăng cái này phần mềm chức năng. Vì vậy Vạn Phong cầm mình đối với cái này nói chuyện phiếm phần mềm đề nghị phát tới. Phải có ẩn thân chức năng, bôi đen chức năng, thêm bạn tốt thời điểm phải có bị thêm người đồng ý mới có thể thêm chức năng. Hứa Mỹ Lâm lập tức hồi phục, đang giải quyết, từ Hứa Mỹ Lâm trả lời xem nàng phỏng đoán cũng gặp phải như vậy vấn đề. Xem nàng như vậy, cô gái xinh đẹp, tự nhiên lôi kéo ong bướm. Đối với nàng biểu đạt tình cảm ái mộ người làm không tốt như cá giếc qua sông. Phỏng đoán nàng cũng là phiền không khỏi phiền mới sẽ bắt đầu nghiên cứu chức năng này. Như vậy Vạn Phong liền nghĩ đến Trương Tuyền trên mình. Trương Tuyền đối bên ngoài là không có chủ người. Dây dưa tới nàng người tự nhiên không phải số ít. Cái này không phải. Nàng là người phụ nữ của bố. Vì vậy, người nào đó đánh liền một câu nói phát tới. Đàng hoàng một chút, không cho phép ở trên mạng câu kết làm bậy. Trương Tuyền thấy cái tin tức này thời điểm không chú ý là ai. Nàng gấu trúc số bên trong đã đầy đủ nhân viên. Cái này đặc biệt ai nha đối với lão nương nói như vậy. hắn lấy là hắn là tiểu vạn tử nha. Nhìn xong tin tức đi phát đưa tên của người nhìn lướt qua. Không vào mỉm cười cười một tiếng. Ta là lưu manh ta sợ ai? Thật đúng là tiểu vạn tử. Kinh qua một cái hơn tháng tháo ra đóng gói sau đó. Hai cái AX100 sản xuất tuyến chính thức từ Tương Uy Khải vận phát hàng. Đồng thời còn Khải chở nhóm đầu tiên đồng bộ bộ kiện. Tổng số tiền đạt 20 triệu nguyên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tayuiencv.com/tanh-nối-tsans-nối-yêu-nối-vuong-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ